Thập niên 70 hợp đồng phu thê. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngưng ngồi bên cạnh vẫn luôn im lặng, thấy tình trạng của Trúc Lỗi vẫn không giảm bớt. Cô bèn lên tiếng hỏi, cháu từng nghe qua một cách trị nấc cụt, mọi người có thể thử xem, chỉ cần có thuốc lá là được. Thuốc lá, cái đó thì có, bố của chúng hay hút thuốc lá sợi. Thím Tô cũng không biết Trần Ngưng định làm gì, nhưng bà ấy vẫn lấy tẩu thuốc của chồng mình ra. Chỉ thấy Trần Ngưng lấy ra một chiếc kéo từ khay đựng kim chỉ, nắm lấy tay của Trúc Lỗi, cắt hết móng tay của cậu. Nhìn ra được sự tò mò của thím Tô và Quy lão thái thái, Trần Ngưng bèn chủ động lên tiếng giải thích. Bỏ móng tay đã cắt vào trong thuốc, để Trúc Lỗi hút vài ngụm, có thể cậu ấy sẽ đỡ nấc cụt. Quy lão thái thái thấy Trúc Lỗi còn nhỏ, bèn nói. Hay là để Quý Giã hút đi, Tiểu Lỗi hẳn còn nhỏ, không được để Tiểu Lỗi tự hút. Trần Ngưng, cũng có thể thử xem, thím Tô bèn nói với vẻ do dự, nhưng chẳng phải Quý Giã nhà cô cũng không hút thuốc lá sao? Mặc kệ nó, Tiểu Lỗi mới 12, mà nó thì 27 rồi, hút một chút thì đã làm sao? Lúc lão thái thái nhắc tới tuổi của Quý Giã, trên mặt không giấu được sự ghét bỏ. Trúc Lỗi không nói hai lời, chạy vội tới gian phía tây kéo Quý Giã tới. Anh ở cách vách có thể nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ. Tất nhiên biết bản thân bị kéo tới đây là để làm một công cụ hút thuốc. Quý Giã bất đắc dĩ cầm lấy điếu thuốc mà Trần Ngưng đã bỏ móng tay vào. Anh châm lửa rồi hút vào một ngụm. Tàn thuốc bắn ra tia lửa, hương khói vừa tỏa ra, một mùi hôi cũng xộc vào mũi của mọi người. Trúc Lỗi ngửi thấy, bèn bịt mũi gào thét. Mùi gì vậy? Hôi quá! Quý Giã là người bị bắt hút thuốc, tất nhiên sẽ chịu nhiều ảnh hưởng nhất trong số những người ở đây. Anh cũng không muốn hút sang điếu thứ hai, bèn túm lấy Trúc Lỗi, để cậu lại gần người toàn bộ mùi thuốc. Trúc Lỗi chẳng thể làm gì được, có phần không cam lòng nói với Quý lão thái thái. Bà cô, chú ấy bắt nạt cháu, thím Tô bèn vỗ con trai út một cái thật mạnh, cười mắng. Còn không phải là do con sao, đúng là không biết tốt xấu. Nam nhân nghiêng đầu, đôi mắt híp lại, ngón tay thon dài cầm lấy tẩu thuốc, trong làn khói mờ ảo. Mặt của anh lúc ẩn lúc hiện. Trần Ngưng đứng cách anh 2 mét, ánh mắt bình tĩnh nhu hòa. Ánh đèn trong phòng tương đối tối, khuôn mặt trắng nõn của cô như được phủ lên một tầng ánh sáng, giữa căn phòng sương khói mờ ảo, lại càng tôn lên vài phần tươi đẹp. Trong lòng thím Tô có chút rung động, dùng khuỷu tay nhẹ nhàng đẩy Quý lão thái thái, ánh mắt thì nhìn về phía Quý Giã và Trần Ngưng. Quý lão thái thái lập tức hiểu rõ, vẻ mặt có vài phần ngưng trọng. Im lặng đánh giá đôi nam thanh nữ tú trước mặt. Rất nhanh một điếu thuốc đã hút xong, Quý Giã bấy giờ mới buông Trúc Lỗi ra, dập tắt mẩu thuốc, ném ra bên ngoài, sau đó mới lên tiếng hỏi cậu. Đã đỡ chưa? Trúc Lỗi sờ sờ cổ, ngạc nhiên nói. Hình như không bị nấc nữa rồi. Đợi trong chốc lát, quả thật không còn bị nấc cụt. Cậu bèn vui sướng nói với thím Tô, sau đó lại chạy tới đại đội chơi. Thím Tô có chút cạn lời nói với Quý lão thái thái. Vừa rồi còn nói anh trai cười nó, bây giờ đã lại chạy đi tìm anh trai, đúng là vừa liền sẹo đã quên vết thương đau mà. Cách chương.